Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phản động chi mèo, ta gọi hắc sát, ta là một đầu đến từ bắc phương rừng rậm vua rừng rậm. Hôm nay, ta liền phải mang đồng bào của ta cùng bọn tiểu đệ, chiếm lĩnh một thành phố này, sau đó đem bắt đầu từ nơi này. Giải cứu toàn thế giới bị nô dịch các đồng bào. Ta là vua thế giới. Tộc mèo vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hắc sát đứng ở công viên bạch đế nóc đỉnh núi giả. Giống như mãnh hổ chiếm cứ. Nó kêu thời điểm, thân thể trước khuất, trên đầu ngang, đem hết tất cả khí lực. Sau đó phát ra một tiếng, miêu, vậy kêu là âm thanh rung động đến tâm can. Vang vọng tại trong toàn bộ công viên. Mặc dù nó kiệt lực muốn kêu hùng tráng một chút, nhưng là lại bởi vì khí lực đứt đoạn, cuối cùng hô đến một nửa uể oải xuống. Hình thể của nó không lớn, nhìn qua chẳng qua chỉ là một chỉ bất quá mấy tháng vị thành niên mèo. Mà theo nó một tiếng kêu lên, giờ phút này toàn bộ công viên bên trong đều vang lên liên tiếp tiếng mèo kêu. Chỉ nhìn thấy bên trong toàn bộ công viên bạch đế, hoàn toàn bị đủ loại mèo chiếm cứ, có màu trắng đen mũi trung hoa điền viên mèo, có thể yêu mèo Thái Lan, manh manh tai mèo, cùng với to con quýt mèo cùng nhìn qua một mặt hung ác mèo ba tư. Nhìn qua mèo này bày đạt tới hàng vạn con, cơ hồ toàn bộ khu mèo toàn bộ đều tụ tập đến nơi này tới rồi. Miêu miêu miêu, miêu ô. Miêu miêu miêu, mèo vừa lên vạn, nhìn qua liền vô biên vô hạn, toàn bộ công viên khắp nơi đều là cái bóng của bọn họ. Có ăn mặc quần áo đánh cái nơ mèo nhà, cũng có nhìn qua bẩn thỉu mèo hoang, đều cho ngạch an tĩnh một chút, ngạch mới tựa như vớt đánh. Nó nói chuyện một nhanh, phảng phất liền lọt đáy, lời nói trong lúc đó vừa vào miệng tiếng địa phương mùi vị. Làm ồn cảnh tượng, để cho hắc sát bất mãn vô cùng. Thân mình của nó cũng không tính rắn chắc. Bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì kỳ lạ. Nhưng là giờ phút này nó một phát nói. Đã nhìn thấy toàn bộ công viên mèo hoang đều tụ tập qua tới. Đây là hắc sát phảng phất trời sinh liền nắm giữ năng lực. Ở trước mặt của nó, tất cả tộc mèo cũng có thể cảm nhận được cường đại kia thống trị lực. Nó liền là tuyệt đối vương giả. Nó có thể thông qua linh hồn câu thông trên cái này công viên tất cả ý chí của mèo. Hơn nữa ra lệnh, vẫn có thể thông qua khổng lồ linh hồn lực, hướng không khí cùng tòa thành thị này truyền nào đó tín hiệu. Đem khu vực này tất cả mèo đều triệu tập tới nơi này. Sau đó thật giống như liền không có cái gì năng lực khác. Bàn về sức chiến đấu, giờ phút này bò lồm ngồm ở phía dưới cái con kia nói hình thể dũng mãnh mập quýt. Liền có thể ung dung đặt mông ngồi chết nó, nhìn lấy phía dưới rậm rạp chằng chịt tộc mèo đại quân. Trên mặt hắc sát tràn đầy tự hào cùng liều lĩnh, đức đánh tựa như ngạch chuẩn đội cùng giấy dân a. Đây chính là quân đội cùng con dân của ta a. Mục tiêu của chúng ta chính là đối diện nhà siêu thị kia. Chúng ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó. Chúng ta đem lấy nơi đó làm kho lương. Từng bước triệu tập đồng bào của chúng ta. Đánh bại đáng giận nhân loại. Thống nhất một thành phố này. Hiểu được hay không? Hắc sát nói chuyện dáng điệu. Nói thật, rất có năm đó tương công mấy phần anh tư. Ngày mai liền bắt đầu. Chúng ta liền phát động tổng tiến công. Hắc sát đứng ở núi giả trên núi đá. Sau lưng là một vòng sáng ngời trăng tròn. Giờ phút này bóng dáng của nó dưới ánh trăng chiếu sáng bên dưới. Kéo rất dài rất dài. Trong mắt là lộ ra tà ác ánh mắt. Miêu miêu miêu. Miêu ô. Ô ô ô. Miêu miêu. Trong công viên bầy mèo phảng phất tinh thần quần chúng phấn chấn. Kích động thảo luận cái gì? Không ngừng hoan hô gầm to. Tất cả mèo toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ánh mắt trong bóng đêm phóng xạ ra hàn quang. Buổi sáng, siêu thị mới vừa mở cửa không bao lâu, đã nhìn thấy từ chung quanh trong đường phố, trong công viên, xông ra kết bè kết đội mèo, đủ loại đủ kiểu màu, hội tụ thành một cái rậm rạp đại dương. Mèo, thật là nhiều mèo, hừng đông người đi đường trải qua đường phố, nhìn thấy một màn đáng sợ này, lập tức nghỉ chân dừng bước, không dám lên trước, bọn họ đây là muốn làm gì? Một tên cưỡi xe gắn máy, mang theo màu hồng mũ giáp nữ nhân viên sợ đến liền xe gắn máy đều ném hết rồi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Những thứ này mèo là muốn làm gì? Vốn là muốn vào siêu thị mua thức ăn bác gái. Cũng không dám tiến vào. Bọn họ hội tụ vào một chỗ. Theo một cái mèo mun ra lệnh một tiếng. Đã nhìn thấy như cùng một dòng sông dài một dạng hướng về trong siêu thị nối đuôi mà vào. Mà một cái mèo mun liền như vậy nằm ở một cái to lớn mập quýt bên trên. Đi theo nó đại quân. Xông vào trong siêu thị. Bọn họ. Đây là muốn vây công siêu thị. Chung quanh tụ tập người. Lập tức biết rồi. Những thứ này mèo muốn làm gì? Bất quá mỗi trên mặt một người đều lộ ra không dám tin tưởng cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. A, lập tức, trong siêu thị bạo phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai. Đó là cánh cửa nhân viên thu ngân âm thanh. Má ơi, thật là nhiều mèo, thật là nhiều mèo. Bên trong siêu thị khách hàng điên cuồng xông ra ngoài. Cắn người, vài tên siêu thị nhân viên làm việc. Giờ phút này cũng hôi đầu thổ kiểm chạy ra. Đừng đánh bọn họ. Đừng đánh. Nhiều mèo như vậy. Đừng chọc giận bọn họ. Chúng ta nhanh đi ra ngoài. Nhanh đi ra ngoài. Chớ để ý. Đi ra ngoài trước rồi nói. Đây là siêu thị nhân viên quản lý tiếng kêu. Người chỉ huy tất cả mọi người rời khỏi siêu thị. Đừng bắt ta. Trong siêu thị rít gào liên tiếp. Cả tòa cao ốc người toàn bộ đều trốn thoát. Mà số lớn mèo nhà mèo hoang không ngừng vọt vào siêu thị, hoàn toàn chiếm cứ tòa này siêu thị cao ốc. Mà người chạy ra siêu thị, không ít nhân thủ trên mặt có bị bắt thương vết tích. Giờ phút này đối mặt trong siêu thị, chố mắt nhìn nhau. Phương Tu ngày hôm qua thức đêm đến rất lâu, cho nên một cảm giác trực tiếp ngủ đến trưa lên. Mở tủ lạnh ra, phát hiện trong nhà không có cơm, cho nên chuẩn bị đi bên trong siêu thị mua ít đồ. Bất quá vừa tới cửa siêu thị, Phương Tu liền phát hiện, giờ phút này cửa chính ép sát, chung quanh còn kéo cảnh giới tuyến, cánh cửa đậu mười mấy chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cùng với nhóm lớn quần chúng vây xem. Người vây xem đem toàn bộ đường phố đều nhét nước tiết không thông. Chuyện gì xảy ra? Đây là... siêu thị bị cướp rồi hả? Vẫn là phát hiện phần tử kinh khủng rồi hả? Phương Tu không rõ vì sao. Trận chiến này thoạt nhìn cũng quá dọa người rồi. Thậm chí, Phương Tu còn nhìn thấy đài truyền hình xe phỏng vấn cùng bóng người của phóng viên. Trong cửa chính, Phương Tu có thể nhìn đến đứng ở cửa một vòng lại một vòng mèo. Bọn họ nhìn chằm chằm ngoài cửa cảnh sát. Mà trong siêu thị, Phương Tu càng thấy được lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, ánh mắt tản ra ánh sáng mắt mèo. Cái này thật là chuyện lạ a. Ở đâu ra nhiều mèo như vậy? Mèo này đều thành tinh rồi sao? Cưỡi xe đạp đại thúc, không ngừng nhảy hướng bên trong nhìn. Có hàng vạn con, cái kia buổi sáng thời điểm, các ngươi không thấy a? Cái này trên đường toàn bộ đều là mèo. Con đường này từ đầu tới cuối, ta cái ai ya, hù chết một người rồi. Một tên xách theo giỏ bác gái, hưng phấn kích động không thôi, hướng mọi người kể lể chính mình tỉnh táo nhìn thấy một màn. Mèo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chiếm siêu thị này làm gì? Có thể là muốn ăn trong siêu thị cá đi. Có thể vậy làm sao cùng nhau hẹn xong một dạng, nhiều mèo như vậy. Ta còn thực sự cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này chuyện lạ. Mà giờ khắc này, theo đội chữa lửa một tên đội trưởng ra lệnh một tiếng. lập tức nhìn thấy mấy tên nhân viên chữa cháy cầm trong tay súng bắn nước vọt vào. Mở vòi nước, súng bắn nước quét qua, lập tức xông những thứ kia công chiếm siêu thị bầy mèo giải tán lập tức. Phát ra tiếng kêu thê thảm, nhóm lớn bầy mèo bị Lâm Thành ướt như chuột lột, trong hỗn loạn vọt ra khỏi siêu thị, trốn không biết bóng dáng. Vào lúc này, tất cả mọi người mới nhìn thấy bên trong siêu thị có bao nhiêu con mèo. Liên tục không ngừng bầy mèo không ngừng lao ra, nhìn qua thật giống như căn bản không thấy được phần dưới cùng một dạng. Nguyên bản chặn ở cửa không ít quần chúng vây xem, đều hù dọa đến tản ra, theo nhân viên chữa cháy võ trang đầy đủ vọt vào siêu thị. Bên trong mèo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng phát ra miêu miêu thê lương tiếng kêu. Nước đối với mèo lực uy hiếp, vào thời khắc này thể hiện tinh tế. Nước nhấn chìm toàn bộ siêu thị, xua tan cái này quỷ dị khổng lồ bầy mèo. Tất cả mèo tại ngập lụt đánh vào bên dưới, không có phản kháng chút nào năng lực. Mà lúc này đây, Phương Tu thấy được một cái màu đen mèo đi theo bầy mèo cùng nhau vọt ra. Chung quanh mấy con hình thể khổng lồ quýt mèo, mèo ba tư, mên mèo gắt gao bảo vệ nó. Bất quá coi như thế, nó cũng bị thêm toàn thân ướt đẫm. Giờ phút này chật vật chí cực theo trong siêu thị trốn thoát. Hắc Sát như cũ không dám tin tưởng, chính mình bố trí lâu như vậy, kín đáo như vậy mà không có chỗ sơ hở kế hoạch, liền thất bại như vậy. Đế quốc của trẫm, giang sơn của trẫm, liền như vậy xong rồi. Nhân loại quá giảo hoạt rồi. Lần kế ta nhất định muốn. Hắc Sát nổi giận đùng đùng, trong đầu một lần nữa chế định nó tạo phản kế hoạch. Nhưng là còn không có đợi nó lao ra con đường này, lập tức một cái tay xách cổ của nó, đem nó cho nhấc lên. Là ai dám đối với bản vương bất kính? Hắc Sát điên cuồng đạn móng mèo, giãy giụa cổ, bất quá ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một cái giữ lấy tóc ngắn, vóc người đều đặn nam tử nắm cổ của nó nhìn lấy hắn. Cái kia khuôn mặt để cho Hắc Sát lập tức hồi ức nổi lên đã từng bị đối phương chi phối khủng bố. Đáng chết, người đâu, vội vàng cứu ta. Trong mắt Hắc Sát lộ ra hoảng sợ, không nghĩ tới vừa mới chạy ra khỏi ma trường lại nhanh như vậy bị đối phương bắt được. Hắc Sát điên cuồng hô to, nhưng là quân đội của nó đã sớm bị tách ra, trước bảo vệ nó mấy người hộ vệ cũng bị Phương Tu chừng một cái, sợ đến nằm trên đất không dám nhúc nhích. Phương Tu quan sát tỉ mỉ con này mèo Moon, xác định không có lầm, chính là mình mới vừa nuôi cái con kia mèo Moon. Phương Tu liền tên đều còn chưa kịp cho đối phương lên đây, mà giờ khắc này, linh hồn của đối phương trở nên vô cùng to lớn, mãnh liệt linh hồn chấn động cùng ánh sáng linh hồn không ngừng hướng về bên ngoài phát ra, nhất là ánh mắt của nó, linh động giàu cảm tình, liền cùng người một dạng. Mà Phương Tu mới vừa còn nghe được nó đang nói chuyện, giống như là trần cẩn một dạng, trực tiếp ở trong đầu của mình vang lên. Đây là, chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạ, chế tạo ra trong truyền thuyết yêu quái? Phương Tu xách theo con này cổ của mèo Moon ra, nhìn lấy nó giãy giụa sau, chấp nhận buông tha. Trước mắt sáng lên ánh sáng mang, Phương Tu trước còn không nghĩ tới người một nhà tạo ra linh hồn có tác dụng gì, giờ phút này lại phảng phất tìm được một tia linh cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.